Lâm Lang Thiên, dựa vào linh bảo địa cấp mà thực lực của ngươi chỉ được vậy thôi sao? Nếu thế thì trận này có lẽ ta thắng rồi. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế của Lâm Động vẫn vững như núi, ánh mắt sắc bén, tiếng hét như sấm. Ngón tay lại điểm ra cự chỉ kim sắc dung chuyển, nguyên lực tựa ngọn núi lửa đỏ rực phun ra dòng nham thạch bắn thẳng về chùm hắc quang. Hắc quang bị phá vỡ, ánh sáng của linh luân kính lập tức tối lại, thậm chí còn phát ra tiếng kêu, dường như linh luân kính cũng chịu sự tổn thương không nhỏ. Lâm Lang Thiên, bảo bối của ngươi đã bị tổn thương, ta xem ngươi còn chiêu gì nữa. Ánh mắt Lâm Động tóe lên hung quang, từng bước tiến lên, tâm thần khẽ động, cự chỉ không hề dừng lại, cứ thế lao tới Lâm Lang Thiên. Nếu chúng đòn, dù trong người Lâm Lang Thiên có thứ cổ quái gì thì cũng bị vỡ tan thành khói bụi. Muốn thắng ta sao, không dễ như thế đâu. Mắt Lâm Lang Thiên lúc này đã đỏ rực lên, hiển nhiên hắn đã bị Lâm Động ép đến tuyệt lộ không còn đường lui nữa. Hắn biết rằng nếu hôm nay thua thì danh tiếng của hắn sẽ bị đả kích không gì so sánh được. Do vậy, bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối không được thua. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Lâm Động, ngươi đừng có đắc ý sớm quá. Lâm Lang Thiên hét lên, hai tay biến hóa vô vàn ấn pháp kỳ lạ, thân thể hắn bỗng hóa thành một luồng sáng đỏ chui vào trong linh luân kính. Huyết tế chi đạo, nhân bảo hợp nhất, tiếng hét, góc truyện audio.com, vang lên từ trong linh luân kính, mặt kính vốn ảm đạm bỗng sáng bừng lên. Thứ ánh sáng đó xé tan tầng mây trên trời tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Cái gì, sắc mặt các vị trưởng lão lập tức kịch biến, không ai không đứng bật dậy. Huyết tế chi đạo cố nhiên có thể phát huy công kích rất lớn, nhưng rất có thể gây tổn hại lớn cho linh bảo, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể khiến linh bảo địa cấp mất đi linh tính, trở thành linh bảo bình thường. Bọn chúng điên rồi, hai luồng công kích này nếu gặp nhau có khi cả nửa Lâm Thành cũng phải biến mất. Mau ngăn bọn chúng lại, một vị trưởng lão mặt biến sắc hét lên, ai ngăn được chứ, trưởng lão áo tím cao mày nói, ngay cả ông ta cũng không dám đứng ra, ở đây có ai dám ra mặt. Nghe thế tất cả các trưởng lão đều sừng sờ. Khi đó, linh luân kính trên trời bỗng xoay tròn, cuối cùng bùng phát những tia sáng đỏ như máu, trong chùm sáng đó, một luồng sức mạnh hủy diệt cuộn trào ra. Ánh huyết quang vừa xuất hiện đã hung hăng lao về phía cự chỉ kim sắc. Nhìn hai đạo công kích đang đâm về phía nhau, tất cả đấu trường đều xôn xao, các cường giả cũng cảm thấy không lành, sự va chạm này mà xảy ra họ cũng khó lòng mà thoát chết. Nhưng lúc này muốn chạy thì cũng muộn rồi, vì hai luồng công kích đã lao vút đi sắp đâm vào nhau rồi. Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt ai cũng hiện lên vẻ đầy sợ hãi. Cách chương.